Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 866. Chín con rồng mạch cùng địa mạch long khí. Làm viên thư duật đưa vào một đạo long khí. Nhất thời, toàn bộ vách tường bắt đầu lóe sáng lên. Đặc biệt là viên thư duật tìm thấy qua những kia bất ngờ nổi lên càng thêm lóe sáng. Những này bất ngờ nổi lên, lấy trung tâm đại lục. Lấy nơi này làm trung tâm, bắt đầu cuộn lại đứng lên thể. Viên thư duật càng thêm mừng rỡ, nhìn những này bất ngờ nổi lên, hình thành 9 cái lắc đầu quẫy đuôi ngũ trảo kim long. Đúng, những này ngũ trảo kim long đều là địa mạch long khí hình thành. Đại diện cho đại lục 9 con rồng mạch, long mạch đầu đều tụ tập ở trung tâm đại lục, thân thể, đuôi trở thành phóng xạ hình. Kéo dài đến đại lục biên giới, đại địa tồn tại, có địa mạch tồn tại địa phương, sẽ hình thành long khí. Long khí mạnh mẽ, lại sẽ tẩm bổ địa mạch, hình đã có thành tựu địa mạch, bị gọi là long mạch. Có thể nói, long mạch chính là địa mạch bản upgrade bản. Viên thư duật không phải thường hân hỉ, hắn đã cảm giác được, cái này vách tường là rất tài liệu khác luyện chế mà thành. Mặt trên mô phỏng theo thời đại thượng cổ, đại lục địa mạo luyện chế, càng chủ yếu chính là, những này long mạch, là thật sự thu lấy địa mạch long khí mà hình thành. Phong ấn đại lục long mạch 7/10 địa mạch long khí. Viên thư duật nghi hoặc, hắn biết, Vu tộc có rất nhiều đại năng, tuy rằng phong ấn địa mạch long khí là chuyện rất khó. Thế nhưng Vu tộc nên cũng có thể làm được, hắn không hiểu chính là. Vu tộc tại sao muốn phong ấn những này địa mạch long khí đây? Làm như vậy, đối với bọn họ tới nói không hề chỗ tốt. Hơn nữa, địa mạch long khí bị phong ấn, sẽ làm đại địa thiếu thốn. Khí hậu ác liệt, rất nhiều mỏ quặng không thể hình thành. Bọn họ tại sao phải làm như vậy mổ gà lấy trứng sự tình đây? Huống chi, bây giờ nhìn lên, Vu tộc chỉ là phong ấn những này địa mạch long khí. Cũng không có sử dụng, liền càng không thể giải thích hành vi của bọn họ. Viên thư duật không biết. Bắt đầu, trên địa cầu lục địa là liền thành một vùng. Địa mạch hình thành 9 con rồng mạch. Vốn là, có 9 con rồng này mạch. Đại địa dồi dào, khí hậu hợp lòng người. Khoáng sản phong phú, là rất tốt đẹp. Sau đó, bởi vì đại có thể giao đấu, vỏ quả đất phát sinh biến động thật lớn. Lục địa bắt đầu chia 5 x 7. Nếu như lục địa chia 5 x 7, những này long mạch cũng sẽ chia 5 x 7. Sau đó những này địa mạch long khí sẽ tiêu tan. Vu tộc đại năng ở lục địa chia 5 x 7 trước, phái ra mấy vị đại năng thu lấy 9 con rồng mạch địa mạch long khí. Phong ấn lên, vừa đến là bảo đảm long mạch địa mạch long khí sẽ không tùy tiện tiêu tan, nhiên hậu lãng phí đi. Thứ hai là hy vọng, chờ sau này vỏ quả đất ổn định lại, có thể đem này mấy cái long mạch một lần nữa đánh vào vỏ quả đất, nhường lục địa tình hình chuyển biến tốt lên. Đáng tiếc, sau đó ra biến cố, Vu tộc đều rời đi địa cầu. Chuyện này cũng là gác lại đi. Cho tới nơi này, bắt đầu còn có Vu tộc cùng nhân tộc hỗn huyết người biết nơi này tầm quan trọng. Theo Vu tộc huyết mạch từ từ đạm bạc, nhân vật trọng yếu tiêu vong. Lại cũng không người nào biết đá tảng trận ẩn hàm ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, những chuyện này, viên thư duật cũng là không thể nào suy đoán. Thế nhưng, viên thư duật coi trọng khu đất này mạch long khí. Những này long khí phi thường tinh khiết, phi thường thuần túy, cũng phi thường hùng vĩ. Nếu như có thể hấp thu những này địa mạch long khí, tuyệt đối sẽ làm cho viên thư duật thực lực nâng cao một bước. Viên thư duật biết. Muốn hấp thu những này địa mạch long khí, cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, những này địa mạch long khí quá mức bàng lớn. Phải biết, này nhưng là một cái tinh cầu thời kỳ cường thịnh. Hết thảy địa mạch long khí 7/10. Tuyệt đối không phải một cái ngũ trảo kim long có thể hấp thu. Viên thư duật nhìn trên vách tường phong ấn 9 cái ngũ trảo kim long lắc đầu quẫy đuôi dáng vẻ. Phiền muộn, thứ yếu. Những này địa mạch long khí, còn ở cái này đặc thù trên vách tường, dựng dục ra đến rồi 9 con rồng nhỏ mạch. những này long mạch, nên xử lý như thế nào đây? Nếu như bởi vì mất đi địa mạch linh khí tiêu tán, cũng quá đáng tiếc, địa mạch thai nghén không dễ, long mạch càng là khó có thể hình thành, tiêu tan, thật sự cũng quá đáng tiếc. Nghĩ đến hồi lâu, Viên Thư Duật quyết định, lấy ra ra 9 con rồng này mạch, bao quát bọn họ ẩn chứa địa mạch long khí, trực tiếp vùi vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Chỉ cần 9 con rồng này mạch, còn có địa mạch linh khí đều tiến vào chính mình tiểu thế giới. Chính mình là có thể bất cứ lúc nào lấy ra tu luyện. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không lấy ra quá đáng, nhường long mạch tiêu tan. Nghĩ đến liền bắt đầu làm. Viên Thư Duật sờ sờ vách tường. Vách tường là đặc thù vật liệu chế tác mà thành, dường như một thiết bản khảm nạm ở trên vách tường. Chỉ cần gỡ xuống cái này đặc thù vật liệu chế tác mà thành thiết bản, sau đó trực tiếp thu vào chính mình tiểu thế giới, sau đó dùng thế giới lực lượng phá hoại cái này thiết bản. Long mạch, địa mạch long khí dĩ nhiên là sẽ hòa vào chính mình tiểu thế giới. Viên Thư Duật rút ra phi kiếm của chính mình, bắt đầu dùng phi kiếm chia lìa vách tường cùng thiết bản. Cũng may là, này vách tường cùng thiết bản trong lúc đó không có cái gì những thứ đồ khác liên tiếp. Chính là khảm nạm đi tới. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền đem thiết bản cho tách ra. Viên Thư Duật lấy tay sờ thiết bản, hơi suy nghĩ, liền đem thiết bản thu vào chính mình tiểu thế giới. Chỉ cần đi vào Viên Thư Duật tiểu thế giới, liền hoàn toàn dựa vào Viên Thư Duật chúa tể. Viên Thư Duật khống chế thiết bản, chôn vào trước kia Long Châu không gian vị trí cái kia mảnh đại lục. Nhường long mạch đầu đều nhắm ngay hắn sinh ra bệ đá. Cũng chính là Long Châu không gian, địa mạch hội tụ chỗ. Sau đó, đợi được long mạch đều tiến vào vị trí thích hợp, Viên Thư Duật bắt đầu sử dụng thế giới lực lượng, làm hao mòn phong ấn long mạch vật liệu. Cái này hoạt không khó, thế nhưng là một việc tinh tế, cần một chút làm hao mòn. Cái này trong kiến trúc cũng là yên tĩnh, không có bất kỳ người nào cùng sự vật đến ảnh hưởng Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu làm lên này thủy ma công phu hoạt. Không biết qua bao lâu, rốt cục, phong ấn long mạch vật liệu bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhất thời, 9 con rồng mạch phóng lên trời, đầu đều quay về bệ đá, lắc đầu quẫy đuôi, gào thét mà lên. Nhất thời, Long Châu không gian, cũng chính là bên trong tiểu thế giới những kia sinh linh đều chấn kinh rồi. Bọn họ cảm giác, những này long mạch phóng lên trời sau, tựa hồ bọn họ vị trí không gian càng thêm linh động, càng thêm có sinh mệnh cảm giác, mà ngao khoát, kích động đến lắc đầu quẫy đuôi. Mẹ, có 9 con rồng này mạch, sẽ cung cấp càng nhiều địa mạch long khí. Ta muốn khôi phục nhục thân, cần thời gian thì càng ngắn. Cái này Viên Thư Duật, thật đúng là có bản lĩnh. Dĩ nhiên làm ra 9 con rồng mạch, còn đều là như vậy long mạch. Toàn Nghê chừng hai mắt nhìn ngao khoát. Hắn nhưng là chủ nhân của chúng ta. Ngươi đừng loạn kêu tên. Ngao khoát chừng một chút Toàn Nghê. Đi, ngươi tên tiểu tử này nói cái gì đó. Ta cùng hắn trong lúc đó, không cần ngươi đến quản. Mà 9 con rồng mạch xung đến không trung, cũng là đã kinh động kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ, bọn họ đều đi ra khỏi phòng, nhìn trên đỉnh đầu 9 con rồng mạch, nội tâm mừng rỡ không ngớt. Dù sao, tiểu thế giới càng tốt, không gian càng tốt, Viên Thư Duật càng tốt, bọn họ mới có thể càng tốt. Cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật đột nhiên cảm giác được, thần hồn bên trong lao ra không ít địa mạch long khí. Tuy rằng không biết những này địa mạch long khí là làm sao lao ra, Viên Thư Duật cũng không dám thất lễ, lập tức bắt đầu hấp thu lên những này địa mạch long khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.